Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1991. Chương 1991. Theo không cùng người ta nói đùa. Không quên sơ tâm. Hồ Mị hơi ngước đầu, tự lẩm bẩm, tỉ mỉ nhai nuốt lấy bốn chữ này. Nói thực ra, còn thật có điểm không hiểu. Cái kia lão đại, ngươi sơ tâm là cái gì? Hồ Mị hỏi. Lâm Thành Phi mỉm cười sờ sờ bộ ngực mình, ánh mắt mê người nói, ta cũng không biết. Hồ Mị như muốn thổ huyết. Lão đại, muốn hay không như thế đùa nghịch người a? Lâm Thành Phi trở về không bao lâu, còn chưa tới buổi tối thì tiếp vào Từ Bân điện thoại. Lâm Thành Phi, không có ý tứ, còn thật đến làm phiền ngươi. Từ Bân cười khổ nói, thôi thắng mang người tới, ngay tại trong tiệm đuổi khách nhân ra ngoài đây. Hắn hẳn là cũng không muốn đem sự tình náo quá lớn, đem cửa hàng nện đã là rất quá đáng sự tình. Nếu như nơi này khách nhân lại xảy ra chuyện gì, coi như hắn quan hệ lại cứng rắn, nhận biết người lại nhiều, cảnh sát cũng sẽ không bỏ mặc hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Lâm Thành Phi nghiêng tai nghe xong, quả nhiên nghe được trong điện thoại ẩn ẩn truyền đến một số ồn ào mắng to âm thanh. Chờ lấy, ta lập tức tới ngay. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi bây giờ bất kể như thế nào đều không muốn cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Ta biết, Từ Bân nói ra, ngươi cũng muốn nhiều mang ít người tới. Bọn họ hơn 10 cái đâu. Ngươi đừng đến cùng ta cùng một chỗ ăn thiệt thòi. Lâm Thành Phi cười cười, trực tiếp cúp điện thoại. Tiếp đó, thân hình hắn nhất động, cả người đã theo trong tửu điếm biến mất. Cơ hồ thì ở giây tiếp theo, hắn đã thân ở Từ Bân món cay tứ xuyên cửa quán trước. Quả nhiên thấy liên tiếp có khách theo quán cơm bên trong chạy ra đến, nguyên một đám thần sắc bối rối, ngoài miệng cũng là thấp giọng lầm bầm không thôi. Thứ đồ gì, nơi này là Kim Lăng, rõ như ban ngày cũng dám phách lối như vậy. Lão thiên làm sao không đánh chết đám này lưu manh, ăn một bữa cơm đều không cho người sống yên ổn. Đám hỗn đàn kia, ta muốn là cảnh sát, không phải bắt bọn họ phán cái vô hạn không thể. Lâm Thành Phi cau mày, từng bước một ngược dòng hướng về phía trước, rất nhanh liền đi vào quán cơm bên trong. Đã thấy lấy Thôi Thắng cầm đầu hơn 10 cái người, ngay tại quán cơm bên trong hùng hùng hổ hổ. Đối với bốn phía khách nhân, quả nhiên là không chút khách khí, còn kém xách cây gậy đánh người. Mau mau cút, cút nhanh lên, thôi ta làm việc, những người không liên quan, cút ngay ra ngoài, muốn cùng theo một lúc không may, các người cứ việc lưu lại. Mẹ hắn, con mẹ nó ngươi đang làm gì? Lề mà lề mề, tin hay không lão tử đem ngươi chân đánh què. Từ Bân đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn một nhóm người này, hiện tại hắn lạ thường tỉnh táo. Thôi Thắng, ta đã báo động, không quản các ngươi muốn làm gì, ta khuyên các ngươi tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian. Không phải vậy nói, các loại cảnh sát đến, các ngươi chỉ sợ cũng cái gì đều làm không. Từ Bân, ngươi còn dám báo động? Thôi Thắng tức giận nói ra, ngươi chờ đó cho ta, rất nhanh ngươi liền biết, triệt để chọc giận ngươi thôi ra ta, là kết cục gì. Nói xong, hắn vung tay lên, cao giọng hô, các huynh đệ, đập cho ta. Phanh, hắn xung phong đi đầu, hô còn về sau, trực tiếp cầm lên trong tay gậy bóng chày, đối với một cái bàn đập ầm ầm đi xuống. Két, cái bàn không thể thừa nhận loại này cự lực, cong vẹo ngã xuống. Phế, 500, Từ Bân lãnh băng băng nói ra. Thôi Thắng hỏi, ngươi nói cái gì? Một cái bàn, 500, Từ Bân nói ra, hiện tại ngươi nện bao nhiêu thứ, về sau liền phải bồi ta bao nhiêu tiền, ta phải một khoản cùng ngươi tính toán rõ ràng. Ha ha ha, Thôi Thắng ngửa đầu cười to, giống như nghe được buồn cười nhất chê cười. Chỉ Từ Bân, Ngươi là tại cùng ta nói đùa sao? Không, hắn không phải đang nói đùa. Đúng lúc này, Lâm Thành Phi tiếp một câu. Hắn từng bước một đi vào Từ Bân bên người. Đối với Thôi Thắng nói ra, hắn là tại rất nghiêm túc cùng ngươi tính sổ sách. Ngươi tốt nhất ghi ở trong lòng. Lại là ngươi, Thôi Thắng mắng, tranh thủ thời gian cho ta xéo đi. Trước đó chỉ có lão tử một người, cho nên không có đem ngươi thế nào. Hiện tại lão tử huynh đệ đều ở bên người. Ngươi còn dám cùng lão tử nói nhảm một câu. Lâm Thành Phi cười nói. Như thế nào? Ta phế ngươi. Thôi Thắng không nói hai lời. Trực tiếp cảm thấy gậy bóng chày. Hướng về phía Lâm Thành Phi chạy tới. Thôi ca, chút chuyện nhỏ này giao cho chúng ta. Lập tức có tiểu đệ cùng lên đến. Nói với Thôi Thắng, ngài đi nghỉ ngơi một hồi. Đánh người loại chuyện lặt vặt này. Để cho chúng ta đến là được. Thôi Thắng cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt. Gật gật đầu nói. Được. Vậy ngươi ra tay thời điểm chú ý một chút. Đánh cho tàn phế là được. Tuyệt đối đừng đánh chết. Ngài cứ yên tâm đi. Làm loại chuyện này. Ta thế nhưng là thuần thục công. Cái này tiểu đệ đắc chí vừa lòng. Trong tay đồng dạng là dẫn theo gậy bóng chày. Từng bước một hướng về phía Lâm Thành Phi đi tới. Tiểu tử, tính ngươi không may, cũng dám đắc tội chúng ta Thôi ca. Tại trên con đường này lăn lộn, người nào không biết Thôi ca danh hào. Đây cũng chính là Thôi ca trạch tâm nhân hậu. Không phải vậy nói, các ngươi sớm cũng không biết chết mấy trăm lần. Gia hỏa này một bên đi lên phía trước, một bên âm trầm nói với Lâm Thành Phi. Từ Bân quay đầu nhìn lấy Lâm Thành Phi, khổ sở nói, không phải nói để ngươi mang nhiều một số người sao? Làm sao vẫn là chính ngươi? Đến so sánh gấp, chưa kịp hô người, Lâm Thành Phi không có ý tứ nói ra. Tựa hồ vì không thể mang nhiều một số người tới giúp Từ Bân lớn mạnh tăng thanh thế mà xấu hổ không? Thôi, làm sao ngươi tới nhanh như vậy? Từ Bân lại hỏi. Theo ta điện thoại cho ngươi đến bây giờ, còn không có một phút đồng hồ à. Ta vừa tốt liền tại phụ cận, Lâm Thành Phi nói ra, chạy hai bước liền đến. Ai biết ngươi bên này vừa mới bắt đầu, ngươi còn chê ngươi đến chào buổi sáng. Từ Bân bất đắc dĩ nói, không có không có, chẳng qua là cảm thấy, những người này khi thế hung hăng, hẳn là cũng chỉ là đựng giả vờ giả vịt. Không dám thật làm cái gì. Từ Bân im lặng, liền cửa hàng cũng bắt đầu nện. Cái này còn gọi không dám thật làm cái gì. Có phải hay không không phải muốn chết người. Trong mắt người mới kêu lên sự tình a. Từ Bân tuy nhiên nghĩ như vậy. Thế nhưng là trong lòng cũng minh bạch. Lâm Thành Phi hiện tại là làm đại sự người. Loại này tiểu trang diện. Trong mắt hắn. Có lẽ thật chỉ là bất nhập lưu khốn nạn đánh nhau. Khó coi không đáng giá nhắc tới. Lúc này, cái kia tiểu đệ đã đi tới Lâm Thành Phi trước mặt. Hiện đang hối hận a, sợ hãi a. Ta nói cho ngươi, muộn, bất quá ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Ta nói muốn đánh tàn ngươi, thì nhất định sẽ chỉ làm ngươi tàn phế. Việc này ta làm rất nhiều năm. Chưa từng có thất thủ qua. Hiện tại, ngươi làm tốt chuẩn bị sao? Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu nói. Không có, vậy ta thì không có cách nào. Cái này tiểu đệ cười u ám một chút. Đột nhiên nâng lên gậy bóng chày. Đối với nhìn Lâm Thành Phi trên bờ vai thì ngã tới. Cơ hồ cùng một thời gian. Từ Bân nộ hống một câu. Có chuyện gì hướng ta tới? Chớ làm tổn thương bằng hữu của ta. Thế nhưng là, gậy bóng chày đã theo hắn tiếng nói, rơi vào Lâm Thành Phi trên bờ vai. Phanh, thanh âm ngột ngạt lại vang rồi. Thôi Thắng đã giữ tợn cười ra tiếng. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta tại đùa giỡn với ngươi. Nói phế ngươi, ta thì nhất định sẽ phế ngươi. Lão tử theo không cùng người ta nói đùa. Vừa dứt lời. Cả người hắn thì cứng tại nguyên chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.